Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 4, trúng đạn. Góc truyện audio.com. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc dài của Lam Thiên Vũ phe phẩy trên khuôn mặt của Dạ Diễm. Anh vô thức nhìn cô, ẩn bên dưới mái tóc mềm mại ấy là một khuôn mặt đẹp mê ly với những đường nét hài hòa. Hoàn hảo, làn da cô trắng mịn như ngọc trai. Dưới hàng mi cong dài là đôi mắt cũng không kém phần sắc sảo. Mặc dù có một vết sẹo ở trán bên trái, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của cô. Trong mắt anh, nó càng trở nên hấp dẫn hơn. Mặc dù anh đã từng thấy nhiều người phụ nữ xinh đẹp nhưng anh lại thích vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết này của cô. Thấy gì cơ chứ? Chết tiệt thật, Lam Thiên Vũ nhanh chóng kéo cổ áo sơ mi lại. Tôi không biết khi nào mà tôi bị mất hai nút áo. Có lẽ nó bị bung ra lúc gió thổi cũng nên. Lam Thiên Vũ vẫn mải mê với cuộc đấu súng ly kỳ mà không quay xe lại. Chiếc xe bây giờ đã ra đến tận bãi biển. Dạ Diễm từ từ xuống xe và đưa cô đến một chiếc du thuyền sang trọng bên bờ biển. Này, anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? Buông tôi ra ngay. Lam Thiên Vũ nhận thấy có gì đó không ổn. Cô giật mạnh tay anh, nhưng cổ tay anh quá cứng nên cô không thể. Cô ta bị điên rồi. Mạc Minh Kỳ đã tham gia vào một cuộc đấu súng và cô ấy đã chạy đến xe của anh. Cô nhảy từ một hố lửa sang hố lửa khác. Đùng, là một tiếng súng nổ. Lam Thiên Vũ run rẩy. Và khi cô mở mắt ra, Dạ Diễm đã cầm sẵn một khẩu súng. Còn người đàn ông da đen thì ở bên ngoài. Lam Thiên Vũ liếc ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông da đen và nữ sát thủ kia đang cám dỗ Dạ Diễm. Họ đã giết người, có lẽ họ đang muốn truy đuổi Dạ Diễm cho đến chết. Viên đạn không có mắt, cô không muốn chết, cô không có thời gian để chú ý đến điều đó. Cô vội vàng nhấc chân mình lên và chạy. Cô lao qua khỏi chú mèo rồi chạy điên cuồng. Nỗi sợ hãi thấp thỏm trong lồng ngực. Cô thực sự không may mắn. Này, cô gái, đừng chạy lòng vòng như vậy chứ. Dạ Diễm khịt mũi với cô. Cô ta thực sự không có não. Đang hỗn loạn như vậy. Tại sao cô ta không chạy ra ngoài cơ chứ? Cô ta định ở trong kia chờ chết hay sao? Thiên Vũ lẩm bẩm trong miệng. Tôi không chạy chứ chẳng lẽ tôi cứ đứng mãi chỗ này chờ anh hay sao? Đồ lưu manh, tôi sẽ không là của anh đâu. Nghĩ về điều đó, Lam Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy một vụ giết người đằng sau cô. Chưa kịp phản ứng, một bóng người đã lao tới và ném cô xuống đất. Hãy gọi cho tôi chứ đừng chạy lung tung. Được chứ, Dạ Diễm đến bên Thiên Vũ và nhẹ nhắc nhở rồi anh cầm khẩu súng để tiếp tục đối phó với hai người họ. Lam Thiên Vũ vỗ vào ngực, thừa dịp hai người họ đang đuổi nhau. Cô hét lên, cô vội vàng đẩy Dạ Diễm ra và chuẩn bị chạy trốn. Thật không may, khi tôi bước lên, tôi vô tình vấp phải một bình rượu và sau đó cô bị ngã văng ra ngoài. Hãy cẩn thận vào ban đêm. Đùng, tiếng la hét của mọi người vang lên cùng với tiếng súng. Và Lam Thiên Vũ ngã vào vòng tay của Dạ Diễm. Viên đạn bị bắn vào cơ thể của Dạ Diễm, nhưng chúng vào vai cô. Máu bắt đầu bắn ra đầy mặt anh. Thiên Vũ bị sốc, đôi mắt mở to, và cô nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp này. Bất ngờ thay có một sai lầm trong mắt Dạ Diễm, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng sự thờ ơ, và nó không chậm để bắn lại. Ý thức của Lam Thiên Vũ ngày càng mờ nhạt. Ở giữa, cô nghe thấy ai đó hét lên. Hãy bỏ hết súng xuống ngay. Chúng tôi là cảnh sát đây. Ai đó hãy đến cứu người nhanh lên. Dạ Diễm hét lên. Này, cô gái, tỉnh táo lên một chút nào. Tôi không, cố tình cho anh, chặn súng. Thiên Vũ cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình để nói câu nói này. Dạ Diễm run sợ sau đó anh lạnh lùng rút tay lại. Cô để súng rơi xuống đất. Cô bị đánh đập vì phẫn nộ và không còn sức lực. Giọng nói lạnh lùng của anh cất lên. Đưa người phụ nữ này đi đi. Thật là bẩn chết đi được. Cách chương.